Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1262, chương 1261. Có thể nhờ ngươi sao? Có thể xin ngươi cũng dạy bảo ta sao? Là một câu như vậy, lời nói từ Ích Kỳ trong miệng truyền ra lúc, tất cả mọi người ở đây cũng đều nhìn nhau liếc mắt. Ngay sau đó, tầm mắt toàn diện tụ tập đến Rama trên thân. Rất rõ ràng, vô luận là Shinyuji Kurono, Saikyo Nene cùng với Kurogane Shizuku đều không có đối Ích Kỳ điều thỉnh cầu này sinh ra bất kỳ kinh ngạc chi tình. Ngược lại có một loại quả là thế cảm giác, nghĩ đến là lúc trước thì bấy nhiêu đã nhận ra Ích Kỳ đánh quên đi thôi. Ngươi, chỉ có hết hơi hết sức. Stella hơi sững sờ, nhiều ít cảm giác có chút ngoài ý muốn, mà Rama, lông mày đã là trống lên, nhìn chăm chú hướng về phía Ích Kỳ, nhưng Ích Kỳ biểu lộ lại vô cùng nghiêm túc, đón Rama ánh mắt. Ánh mắt bên trong chán phóng kiên nghị cùng kiên quyết thần thái. Nhìn xem dạng này Ích Kỳ, Rama liền biết, vị này đã từng bạn cùng phòng tại sao lại lựa chọn ở thời điểm này đưa ra dạng này thỉnh cầu. Cân nhắc đến Ích Kỳ mộng tưởng, thấy Stella chân chính lực lượng về sau, vị này, kỵ sĩ Liu Ban, là tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết a. Mặc dù Shinyuji Kurono đã nói qua, tại nàng nhường tình huống dưới, Ích có thể chiến thắng nàng. Thậm chí Ích Kỳ còn tại một năm trước chiến thắng qua học viện Hagun nhập học khảo thí quan chủ khảo. Thực lực nên không giống Rama thấy đơn giản như vậy. Nhưng coi như Ích Kỳ có ẩn giấu át chủ bài, thực lực cũng khá dùng tranh đoạt. Seven Star Sword Art Festival, người chiến thắng vị trí. Nếu như là cùng trước đó Stella so sánh còn chưa tính, cùng tỉnh lại long lực Stella so sánh với, vậy liền kém đến không phải một điểm nửa điểm. Không chút khách khí nói, một khi nắm giữ chính mình lực lượng chân chính, Stella thực lực đem đưa thân cấp thế giới cấp độ. Đó là, dù cho cầm tới thế giới phạm vi bên trong, cái kia đều đủ để xếp hàng đầu. Mà chờ lấy Stella năng lực trưởng thành, sau cùng tiền đồ là bất khả hạn lượng. Cùng dạng này Stella so sánh, mạnh hơn học sinh kỵ sĩ đều chẳng qua là phí công mà thôi. Đương nhiên, hiện tại Stella bởi vì long huyết quan hệ, lực lượng đại tăng đồng thời, nghĩ nắm giữ cỗ lực lượng này độ khó cũng đường thẳng bay lên. Không có khả năng đơn giản như vậy liền có thể sử dụng cỗ lực lượng này. Nếu như chờ đến Seven Star Sword Art Festival bắt đầu, Stella còn không có hoàn toàn nắm giữ cỗ lực lượng này, cái kia Ích Kỳ cũng là cũng không nhất định không có cơ hội chiến thắng. Có thể là thấy Stella đồng học tài năng về sau, ta cũng không cho rằng này loại may mắn nghĩ pháp có thể thực hiện, càng không cho rằng ôm loại ý nghĩ này ta có thể thu hoạch được. Seven Star Sword Art Festival, chiến thắng, trở thành Seven Star Sword King, đời tiếp theo người thừa kế. Ích Kỳ nhìn thẳng Rama mở miệng, cho nên, ta muốn mời ngươi chỉ dạy ta, tựa như tỉnh lại Stella đồng học chân chính lực lượng một dạng. Đây là Ích Kỳ thỉnh cầu, trực tiếp nhất thỉnh cầu, không cần kéo không xuống mặt, càng không cần cân nhắc quá nhiều. Đối mặt trong thần thoại lớn long lực, Ích Kỳ nghĩ thủ thắng lời, đã vô phương lo lắng nhiều lắm, cho nên trực tiếp giống như vậy, hướng Rama đưa ra thỉnh cầu. Huy trưởng đại nhân, nhìn xem dạng này Ích Kỳ, Shizuku nhiều ít có vẻ hơi đau lòng, bởi vì Shizuku biết Ích Kỳ như thế nỗ lực lại liều mạng, vì cái gì đến tột cùng là cái gì, không khác. Liền là nghĩ chống cự tự thân vận mệnh, chứng minh coi như không có tài năng, chính mình cũng có thể trở thành một tên ưu tú Mazenai mà thôi. Liền Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene đều lựa chọn lẳng lặng đứng ngoài quan sát, quan sát lấy trận này thỉnh cầu tiến hành. Mà Rama, ban đầu ta liền định liền ngươi cùng một chỗ rèn luyện. Rama nói thẳng ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Không sai, bản tới, Rama cũng bởi vì Shinyuji Kurono ủy thác, không chỉ là đối Stella mà thôi, còn dự định đối Ikki tiến hành rèn luyện. Chỉ là, nếu như ngươi nghĩ tiếp nhận ta rèn luyện lời, vậy ngươi trước hết nhận rõ một sự thật. Rama không đợi Ikki kịp phản ứng, gọn gàng dứt khoát nói ra tàn khốc nhất lời nói. Nếu ngươi là bởi vì thấy ta tỉnh lại Stella trong cơ thể lực lượng chân chính, cho nên cũng đang chờ mong ta có thể tỉnh lại ngươi ẩn giấu năng lực gì, nhường ngươi cấp tốc mạnh lên, cho nên mới đi cầu ta dạy bảo ngươi. Cái kia ta cho ngươi biết, kịp thời nắm ý nghĩ thế này cho ném đi đi. Cùng Stella khác biệt, ngươi là không có tài năng, trong cơ thể càng không có cái gì năng lực ẩn giấu. Trừ kiếm trong tay bên ngoài, ngươi không có cái gì. Bởi vậy, nếu như ngươi có này loại ý tưởng ngây thơ, vậy liền kịp thời từ bỏ đi. Rama đem dạng này thuyết pháp, không sót một chữ toàn bộ tại chỗ sách ra, nhường Ikki hô hấp cứng lại, ngay sau đó lộ ra đắng chát biểu lộ. Ngươi, mắt thấy Ikki bị Rama nói không chịu được như thế, Shizuku nhìn không được tức giận trong lòng, tiến lên tới, chỉ là Saikyo Nene lại là bắt lấy nàng. Bình tĩnh một điểm đi, tiểu nha đầu. Saikyo Nene giống như là chẳng hề để ý một dạng mở miệng nói, trên cơ bản tiểu tử kia nói cũng không sai, cùng công chúa điện hạ so ra, tài năng của hắn có thể là rất tồi tệ, đây là sự thật. Nếu là chờ mong giống công chúa điện hạ như thế cấp tốc mạnh lên, vậy căn bản không thực tế. Có loại ý tưởng này, còn không bằng sớm từ bỏ tương đối tốt. Đây là Kurogane nhất định phải tiếp nhận sự thật cùng vận mệnh. Shinyuji Kurono cũng là đốt lên một điếu thuốc, thần du giống như lẩm bẩm nói, gánh vác lấy này chút chiến đấu, đây chính là hắn lựa chọn con đường a. Đúng là như thế, cho nên Ikki kỳ giật so bất luận cái gì người đều rõ ràng. Không có tài năng điểm này, chính ta so bất luận người nào trải nghiệm đều sâu. Ikki thu hồi đắng chát biểu lộ, hít sâu một hơi về sau, nói một mình giống như lên tiếng. Nói thật, thấy Stella đồng học tình huống về sau, ta mình đích thật khó tránh khỏi dâng lên một chút chờ mong. Chờ mong trong cơ thể của mình có phải hay không cũng có cái gì chính mình còn chưa phát hiện lực lượng, còn có người khác không có tài năng, đây cũng là không thể tránh được. Dù nói thế nào, là một tên Mazenai, Ikki tài năng đều thật sự là quá tệ, trọng yếu nhất ma lực chỉ có trung bình đáng giá 1/10, đổi đến Stella trên người lời liền là kém dòng giã 300 lần. Khoảng cách xa xôi đến làm người tuyệt vọng, dạng này Ikki đã nhận chịu quá nhiều không công bằng, nhận chịu quá nhiều tra tấn cùng cực khổ. Thấy Stella tình huống về sau, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh hy vọng, cho là mình cũng có cái gì không có phát hiện lực lượng. Như thế mới có thể tính là công bằng a. Nhưng công bằng loại chuyện này là không thể nào phát sinh ở Ikki trên thân. Ikki hoàn toàn chính xác không có có trở thành Mazenai tài năng. Đây là chính xác 100% sự tình. Ikki phải thừa nhận điểm này mới được. Đừng trong lòng còn có may mắn, nghĩ biến mạnh, vậy thì nhất định phải trả ra người thường gấp 100 lần. 1000 lần, vạn lần đại giới, người chính là nghĩ như thế nói cho ta biết à. Ikki cuối cùng nhìn thẳng vào hướng mình. Nhìn thẳng vào hướng Rama, ta hiểu rõ, ta cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể xin ngươi cũng dạy bảo ta sao? Ikki lần nữa đưa ra thỉnh cầu, đồng thời, lần này còn cúi người, thật sâu cúi đầu. Thấy thế, tất cả mọi người ở đây cũng đều trầm mặc lại, duy chỉ có Rama, bỗng nhiên cười một tiếng, chợt, coi như ngươi nói như vậy. Ta cũng không biết nên làm sao dạy ngươi. Rama ngữ chuyển hướng, gãi đầu mở miệng. Ngươi chỗ dựa duy nhất liền là kiếm thuật, nhưng ta tại kiếm thuật lên tạo nghệ không có chút nào cao. so với ngươi đến, càng là kém xa, lực lượng của ta chủ yếu tập trung ma thuật, ma pháp phương diện, nhưng ngươi khuyết thiếu lại vẫn cứ khuyết thiếu phương diện này tài năng. Dù cho ta lại thế nào dạy ngươi, ngươi cũng không có khả năng ở phương diện này có lập nên. Đây cũng là La thật là khó chỗ, so với Stella, Ikki thực sự quá khó khăn giáo, quá chọn lão sư, Rama căn bản không thích hợp làm sư phụ của hắn. Bởi vậy, chính ta không thích hợp làm lão sư của ngươi, chỉ có thể tìm một cái thích hợp làm ngươi lão sư người tới dạy ngươi. Cũng không biết nàng có nguyện ý hay không đi ra. Rama hơi than nhỏ khí. Sau đó, có thể nhờ ngươi sao? Rama không coi ai ra gì hướng về phía một cái phương hướng mở miệng. Mọi người cùng nhau khẽ giật mình, cơ hồ là theo bản năng quay đầu, nhìn về phía Rama chỗ sông phương hướng. Ở nơi đó, ông, theo một trận đại khí rung động, một bóng người như xương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn trong mắt, hồng bảo thạch đôi mắt tản ra băng lãnh hào quang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,